Chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh New Audio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 bộ truyện Nông Nữ Xuyên Không Cải Mệnh Làm Giàu, Chồng Cũ Quỳ Gối Xin Ăn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng cúi người lục lọi trong giỏ của mình, từ trong đống cỏ khô bên dưới lấy ra 4 quả dưa thơm nhỏ. May mà ta giấu riêng được 4 quả, vừa nói vừa chia cho 4 huynh đệ. Thơm quá! Cậu Tả, cậu Hai, cậu Ba, cậu Tư, các cậu mau ăn đi, ngon lắm đó, Tuế An thúc giục. 4 huynh đệ lúc này mới nếm thử một miếng, lập tức như khám phá ra một thế giới mới. Ngon thật! Chỉ có Triệu Tứ Trụ là không chịu ăn, lầm lì giấu vào lòng. Triệu Đại Trụ thấy vậy, đi tới vỗ vai hắn một cái. Ngươi làm cái vẻ tiểu tức phụ gì đó? Đã nói rồi, không liên quan đến ngươi. Ông chủ đó gần đây công việc ít, ta thấy ông ta sớm đã không muốn thuê chúng ta nữa rồi. Nếu không, ngươi đi hỏi thử trên trấn xem có nhà nào làm thuê khuân vác mà dám từ chối sức lực của Triệu Đại Trụ ta không? Lời này nói cũng có lý, nhưng Triệu Tứ Trụ vẫn cảm thấy buồn bã. Triệu Tứ Trụ gật đầu. Thực ra hắn đã nghĩ thông suốt từ lâu rồi, chỉ là không thể ngừng tự trách bản thân. Đừng nghĩ nữa. Bên kia, Triệu Đào Hoa chẳng màn mệt nhọc, đã bắt tay vào nấu nướng một cách hăng hái. Sau khi sơ chế xong thỏ, vì căn bếp không lớn, nàng liền đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Nàng nhanh chóng lấy ra không ít gia vị hiện đại từ không gian, bắt chảo đông dầu. Sau khi thỏ được cho vào chảo, Triệu Đào Hoa cố ý để lại 2 miếng thịt sống đứng trên tảng đá trên bờ tường, cọ lớn sang nhà Trần Lão Thái hàng xóm. Trần Thẩm Tử, nhà người có gạo trắng không? Ta dùng 2 miếng thịt thỏ đổi lấy 1 bát gạo trắng của người. Trần Lão Thái nghe vậy liền bước ra, thấy không hề lỗ vốn, bèn lập tức đổi. Sau này thấy thịt thỏ không ít, dù sao cũng là thịt, bà còn hào phóng cho thêm 2 quả trứng. Đa tạ Trần Thẩm Tử. Trong lòng nàng cũng đại khái biết Trần Thẩm Tử này là người thế nào, xem ra cũng khá tử tế. Gạo trắng vừa vào tay, Triệu Đào Hoa nhanh chóng từ trong túi gạo của không gian, mạnh tay lấy ra 1 bát gạo tinh luyện hiện đại, trộn lẫn với gạo lứt của gia đình. Nấu 1 nồi cơm khô, cùng với thịt thỏ ra khỏi nồi, hương thơm lan tỏa khắp sân, lậu phụ mà nhà Lý Chính tặng cũng nhanh chóng biến thành 1 món nộm. Rau dại hái trước đó tuy đã già, nhưng sau khi nhúng nước, trộn với vài loại gia vị phức tạp, mùi vị cũng không đến nỗi nào. Cuối cùng lại xào thêm 1 đĩa trứng rau khô. Thịt xông khói cũng sớm được nàng thái thành nính nhỏ, trộn lẫn vào cơm mà hấp. Mà mâm cơm này gần như đã là toàn bộ lương thực của nhà họ Triệu. Trời đất ơi, không sống nữa sao? Triệu Lão Thái một trận đau lòng thất lại, nhưng thêm vào nỗi xót con trước đó, trung hòa một chút, hình như cũng vẫn chấp nhận được. Làm xong rồi, ăn cơm thôi. Triệu Lão Cha ngược lại nghĩ thông suốt hơn, phất tay một cái, mọi người ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Ban đầu còn hơi ngại ngùng, nhưng khi ăn 1 miếng thịt rồi thì đâu còn dừng lại được nữa. 4 huynh đệ đều là những người ăn khỏe. Triệu Đào Hoa cảm thấy mình đã làm không ít, nhưng cuối cùng vẫn ăn sạch trơn không còn 1 hạt, vẫn thấy chưa thỏa mãn. Đã bao nhiêu năm rồi, họ chưa từng cảm nhận được cái vị no bụng này. Ô ô, muốn khóc quá. Cha nương, tam muội, đây không phải là bữa cuối cùng đó chứ? Nói bậy bạ gì đó? Triệu Lão Cha trừng mắt, dùng cành cây xỉa răng, nói: Đào Hoa, con nói kế hoạch của con đi. Con không phải muốn làm ăn sao? Ban đầu ta còn nghĩ 2 lão chúng ta sẽ giúp con làm ăn nhỏ, nhưng giờ 4 huynh đệ con cũng không có việc làm rồi, vậy thì cùng tam muội làm ăn đi. Mọi người nghe vậy đều ngứa người. Triệu Đào Hoa thì thở phào nhẹ nhõm. Trước đó để thuyết phục 2 vị trưởng bối làng ăn, nàng cũng đã dùng cả lời lẽ cứng rắn lẫn mềm mỏng, dùng tình cảm để phân tích, giảng giải đạo lý. May mắn thay, 2 vị trưởng bối đều rất cởi mở. Cảm thấy đã nghèo đến mức này rồi, quả thật nên nghĩ cách thay đổi. Cuối cùng còn đi cùng con gái đến nhà Lý Chính để cầm đồ cưới vay tiền, xem như đã dốc hết tình yêu thương của mình. Vậy tam muội định làm ăn gì? Triệu Đại Trụ có chút lo lắng, như thể đang hỏi, nhìn xem nhà chúng ta còn có thể tệ hơn được nữa không? Triệu Đào Hoa ho khan một tiếng nói: Yên tâm đi, khởi đầu chắc chắn là buôn bán nhỏ, chỉ cần bỏ sức ra là được, vốn liếng không tốn đo nhiêu. Nghe nói chỉ cần bỏ sức, 4 huynh đệ nhà họ Triệu liền không còn buồn ngủ nữa. Vậy rốt cuộc là làm ăn gì? Triệu Đào Hoa mới từ trong giỏ lấy ra bí mật của mình. Nhìn xem, đây là cái gì? Bảy khuôn mặt ngơ ngác nhìn qua, rồi lại bảy khuôn mặt ngơ ngác ngẩng đầu lên. Vậy rốt cuộc đây là cái gì? Đây là hạt thạch phấn. Triệu Đào Hoa ngại ngùng cười một tiếng. Không ngờ cuối cùng nàng cũng gia nhập vào đội quân thạch phấn của các nữ chính tu chân. Không còn cách nào khác, trong núi có loại cây này, mà ở đây lại không có cách ăn như vậy, coi như là một món kinh doanh không vốn dựa trên sự khác biệt thông tin vậy. Ban đầu, Triệu Đào Hoa định học theo các nữ chính khác làm xà phòng dầu, nhưng nghĩ lại thấy không thực tế. Nhà họ Triệu mỗi tháng ăn dầu đều tính bằng giọt. Nếu nàng nấu một chậu lớn mỡ heo đủ ăn 2 năm, cuối cùng lại biến thành xà phòng không ăn được, chỉ sợ chưa kịp thành hình xà phòng thì Triệu gia hai vị trưởng bối đã vì sót của mà hóa thành tạo hóa trước rồi. Nàng không thể bất hiếu như vậy. Bây giờ thời tiết nóng bức, làm thạch phấn rõ ràng là hợp lý nhất, tổng chi phí cũng thấp nhất. Mà bán thạch phấn mới chỉ là bước đầu tiên trong bản đồ sự nghiệp của Triệu Đào Hoa. Kiếp trước, nàng bắt đầu từ việc bán bánh tép. Hũ vàng đầu tiên cũng là từ ngành hàng ăn uống, món thịt kho. Cuối cùng đã phát triển thành một thương hiệu niêm yết trên sàn. Mà thức ăn chín trong thời đại này chi phí vẫn không hề thấp. Nếu nàng bán đồ trong không gian để gom đủ chi phí, nhà họ Triệu chắc chắn sẽ không giải thích nổi. Ngược lại, Triệu Đào Hoa không dám buôn bán đồ không gian, nhưng lại có gan tuồn hàng riêng thì lại rất lớn. Vậy cái thạch phấn mà muội nói có thành phẩm không? Triệu Nghị Trụ hỏi. Triệu Đào Hoa ngượng ngùng lắc đầu. Không có, chủ yếu còn thiếu một vài nguyên liệu phụ. Vậy được rồi, cứ theo lời tăm muội nói đi. Bảo chúng ta làm gì thì cứ nói. Dù sao việc ở trấn cũng mất rồi, ở nhà cũng nhàn rỗi, chuyện làm ăn của tam muội nhất định phải ủng hộ. Triệu đại trụ quyết đoán nói. Nghe vậy, Triệu Đào Hoa tức thì cảm động đến phát khóc. Vậy được, bây giờ ta bắt đầu phân công công việc. Buổi chiều, cha nương dẫn đại ca đi hái hạt thạch phấn. Càng nhiều càng tốt, nhớ phải giữ bí mật. Người khác hỏi thì nói là đi hái rau dại. Tam đệ và tứ đệ phụ trách nhặt củi. Sau này việc nấu nướng nhiều, chuẩn bị thêm chút cũng không sai. Vậy còn ta? Triệu nhị trụ hỏi. Nhị ca đi cùng ta đến trấn mua sắm một vài thứ. Nếu thuận lợi, trưa mai chúng ta có thể bày hàng rồi. Triệu Đào Hoa vỗ tay nói. Được, được. Khi mọi người đồng thanh đáp lời, lập tức sôi nổi hành động. Ở một mặt khác, nhà họ Mã cùng thôn. Mã Thị đứng ở cửa, thấy mấy huynh đệ nhà họ Triệu sớm đã ra ngoài hái rau dại. Lại nghĩ đến con thỏ đã bị nhà họ Triệu ăn sạch, không nhịn được mà khạc một tiếng thật mạnh. Cái thá gì? Một lũ ăn mày nghèo kiết, hôm nay về sớm như vậy, chắc chắn là công việc chân tay ở trấn không được nữa rồi. Không đi hái rau dại thì đến cơm tối cũng không có mà ăn. Nhà họ Triệu không có ta, sớm muộn gì cũng tan nát. Càng nghĩ đến thịt thỏ, Mã Thị càng cảm thấy đau lòng. Mã Thị lầm bầm chửi rủa rồi quay về nhà. Trong nhà, Mã Lão Thái nghe cháu trai nói dì suýt nữa đã mang về một con thỏ to béo từ nhà họ Triệu, nhưng lại bị con gái nhà họ Triệu cướp lại. Bà ta tức giận đến mức đập bàn vỗ đùi trong nhà, mắng chửi đã nửa canh giờ rồi. Mã Thị cũng có chút sốt ruột, đi vào nói. Mất rồi thì còn cách nào nữa, nương đừng mắng nữa, có sức mắng người thì người cũng lên núi nhặt lấy một con thỏ đi. Mã Lão Thái nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào mũi Mã Thị mà mắng. Ta sao lại sinh ra cái đồ nợ đời nhà ngươi, đến một con thỏ cũng không cướp được, ta còn có thể trông mong gì vào ngươi? Ngày nào cũng chỉ biết về ăn bám, để ngươi gả chồng là để về hiếu kính lão nương, chứ không phải để về chọc tức ta. Mã Thị nhất thời bị mắng đến tái mặt, cũng không dám phản bác, chỉ lầm bầm. Ta có cách nào đâu, bốn huynh đệ đã về rồi, ta cũng không tranh giành được. Nhà họ Triệu nghèo đến mức nào người rõ hơn ta mà, đã không còn vớt vát được chút béo bở nào nữa, giờ không chết đói đã là may lắm rồi. Mã Lão Thái lạnh lùng hừ một tiếng. Nói đi nói lại vẫn là con gái nhà họ Triệu đó, bị đuổi về rồi mà vẫn ghê gớm như vậy, xem nàng ta tài giỏi lắm. Hay là ngươi mai mối cho nàng ta một nhà chồng đi, con tiện nhân đó chẳng phải sẽ vui mừng khôn xiết mà tạ ơn ngươi sao? Mã thị hôm nay chịu thiệt từ Triệu Đào Hoa, lộ ra vài phần khó xử. Cái tiện nhân nhỏ đó vê gớm lắm, vừa bị đuổi về, chỉ sợ cũng không tìm được người phù hợp. Mấu chốt là ta thấy nàng ta cũng chưa chắc muốn gả. Ở nhà nương đẻ có ăn có uống như vậy, nàng ta gả làm gì chứ? Mã lão thái cười lạnh, liếc nhìn Mã thị một cái, nói: xem cái bộ dạng nhát gan của ngươi kìa, tìm không được người phù hợp mới tốt. Nếu không thì mấy tên tham ăn lười miếng kia làm sao cưới được. Ta thấy Trương Lại Tử nhà bên cạnh chúng ta không tồi. Vừa nói, Mã lão thái liền thì thầm vào tai Mã thị. Mã thị thấy ý này không tồi, đến lúc đó cái tiện nhân nhỏ đó muốn không gả cũng không được. Nhưng chuyện này trước tiên phải bàn bạc với Trương Lại Tử đã. Ngày mai ngươi lại về nhà họ Triệu, đến lúc đó có lẽ còn có thể lừa được chút tiền xính lễ. Đồ cũ bị đuổi về rồi, một hai lạng bạc cũng không chê ít. Mã lão thái đảo mắt cười nói. Mã thị theo thói quen gật đầu. Nương làm gì cũng đúng, nương có sai cũng là đúng. Nhưng nghĩ đến hôm qua, ánh mắt Triệu đại trụ nhìn nàng đầy phẫn nộ, hận không thể cho nàng một cú đấm, Mã thị vẫn có chút sợ hãi. Nhưng đổi lại suy nghĩ, nhà họ Triệu mới không nỡ lánh nàng đâu. Nàng chính là con dâu mà nhà họ Triệu đã vét sạch gia tài để cưới về. Không có nàng, nhà họ Triệu sẽ tan nát. Mã thị nghĩ vậy liền vui vẻ hẳn lên. Buổi chiều, Triệu Đào Hoa dưới sự hộ tống của Triệu Nhị Trụ dẫn theo Triệu Tuế An ngồi xe bò của thôn liền đến trấn. Việc đầu tiên khi đến trấn là đi khảo sát hết các con phố trong trấn, biết được nơi nào đông người, nơi nào có người trẻ tuổi. Sau đó liền thẳng tiến đến tiệm mứt kẹo, các loại nguyên liệu phụ cần cho thạch phấn như đường đỏ, mứt táo gai, hoa quả sấy khô, được gói thành mấy gói lớn, mỗi loại đều nửa cân. Những thứ này bình thường chỉ dịp Tết mới dám mua một đĩa nhỏ quý giá, vậy mà Triệu Đào Hoa lại nhắm mắt mua vào, khiến Triệu Nhị Trụ trợn mắt há hốc mồm. Sau đó, Triệu Đào Hoa lại mua thêm một túi bột khoai tây nhỏ và một thùng gỗ lớn mới tinh. Ban đầu còn định mua thêm mấy cái bát gỗ, nhưng Triệu Nhị Trụ nói hắn có thể chặt tre, tự làm, không cần mua. Như vậy lại tiết kiệm được một khoản tiền. Nhưng mua nhiều như vậy, rốt cuộc chỉ là nguyên liệu phụ mà chỉ tốn một lạng rưỡi tiền. Đúng vậy, một lạng rưỡi, hai lạng bạc đã đủ khiến Triệu gia hai vị trưởng bối mất ngủ vì lo lắng. Vậy mà Triệu Đào Hoa mua một đống đồ lại dùng từ chỉ. Cái mức độ tiêu pha lớn như vậy có lẽ lại khiến hai vị trưởng bối đau lòng thắt lại. Nhưng đối với Triệu Đào Hoa, những nguyên liệu phụ này vẫn còn xa mới đủ. Dù sao còn phải chừa chỗ cho những món hàng riêng mà nàng tuồn vào. Đặc biệt là đường đỏ. Đường đỏ trong bếp của không gian đều là loại thượng hạng vượt xa thời đại này. Ô kìa, bên kia có bán sữa bò. Triệu Đào Hoa vui mừng nói. Dù sao trong thời đại nông nghiệp, chủ yếu là bò vàng dùng để kéo xe. Bò sữa khá hiếm, ở trấn này mà mua được sữa bò đã là của hiếm rồi. Vì vậy, Triệu Đào Hoa không khách khí mua nửa thùng, tốn mất 500 văn. Như vậy thì chi phí của nàng tính đi tính lại vừa vặn là 2 lạng bạc. Tam muội, sữa bò này nếu không uống hết sẽ hỏng mất. Triệu Nhị Trụ ngăn lại. Triệu Đào Hoa lắc đầu. Không sao, ta có cách bảo quản. Hơn nữa, sữa bò quý giá như vậy, bỏ lỡ hôm nay rất khó mua được. Không bỏ con tép thì không bắt được con tôm. Chủ yếu là không gian có tủ lạnh. Vậy được thôi. Triệu Nhị Trụ cũng không biết lý lẽ của nàng là gì. Đã là công việc do tam muội chủ trì thì chỉ có thể nghe theo nàng. Nếu cuối cùng thua lỗ, cùng lắm thì hắn và đại ca đi làm thuê ở huyện mấy tháng, dù sao cũng sẽ kiếm lại được. Đêm qua, tam muội nói một câu không sai. Nhà họ Triệu không có nhiều ruộng đất, nhất định phải bước ra làm ăn, làm công ăn lương, rốt cuộc không phải là kế lâu dài. Nếu một người chỉ nghĩ đến việc bán sức lao động, vậy thì các nam nhi nhà họ Triệu cả đời này e rằng cũng chỉ là số phận bán sức lao động mà thôi. Hắn Triệu Nhị Trụ không cam tâm, vì vậy hắn nguyện ý ủng hộ Triệu Đào Hoa lăn lộn làm ăn. Tuế An, con muốn mua gì không? Trước khi đi, Triệu Đào Hoa cũng không quên hỏi con gái vẫn luôn đi theo mình. Tuế An rất ngoan, gần như toàn bộ thời gian đều lẽo đẽo theo sau Triệu Đào Hoa. Im lặng, nương nói gì thì nàng nghe nấy, Nương không nói thì nàng cũng không dám quấy rầy. Đây là kiểu người có tính cách chiều lòng người khác vì bị áp bức quen rồi. Chỉ thấy Tuế An cẩn thận nhìn nương, nhìn đống mứt kẹo trong giỏ. Triệu Đào Hoa lập tức không khách khí, bốc một nắm lớn đưa cho Tuế An. Tuế An, ăn đi, nương chỉ có một đứa con gái là con, chỉ cần nương có gì đều là của con. Triệu Đào Hoa cười nói. Triệu Tuế An ngây người, tự hồ có một luồng hơi ấm từ sâu thẳm linh hồn lan tỏa thẳng vào biển lòng nàng. Cái cảm giác được quan tâm đó khiến nàng cảm thấy cả người ấm áp. Không cần nhiều như vậy, những thứ này đều là để A Nương làm ăn, cho con một chút là được. Không sao, nương còn kém con kém miệng này sao? Triệu Đào Hoa cười hì hì nói, sau đó liền trở về thôn Hà Tây. Vừa bước vào cửa, lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Triệu gia hai vị trưởng bối và Triệu đại trụ khi đi hái hạt thạch phấn lại vô tình bắt được một con gà rừng. Tuy nhiên, lần này họ lại kín đáo hơn nhiều, lén lút giấu trong giỏ mang về, bên trên còn trải một lớp rau dại. Bề ngoài nhìn thấy chỉ nghĩ là họ đi hái rau dại mà thôi. Ôi chao, cả đời trung thực, lần đầu tiên sao lại có cảm giác như làm trộm vậy? Triệu lão thái ôm ngực căng thẳng nói. Sợ Mã thị nghe tin lại đến cướp, lại làm hỏng chuyện làm ăn của Đào Hoa. Nhưng vừa cảm thán xong, bà liền thấy Triệu Đào Hoa và Triệu Nhị Trụ mua nhiều thứ về như vậy. Trời đất ơi, lại không sống nữa rồi. Sữa bò, đây là thứ mà chỉ nhà quan lại phú hộ mới uống nổi thôi. Bọn trẻ con nhà quê, cùng lắm thì uống chút cháo gạo loãng mà thôi. Nương, cái này không phải cho trẻ con uống đâu, là cho người lớn ăn đó. Trời đất ơi, còn mua cả mứt kẹo, cộng thêm cái thùng lớn này, tổng cộng chỉ tốn có 2 lạng bạc thôi. Chỉ, trời đất thần linh ơi. Nương, đừng sợ, nếu việc làm ăn tốt, 1-2 ngày là sẽ kiếm lại được. Ông bà tổ tiên phù hộ. Sau khi mọi người nhà họ Triệu lặng lẽ ăn xong bữa tối, mọi người bắt đầu trố mắt nhìn Triệu Đào Hoa, muốn xem cái thứ thạch phấn mà nàng nói rốt cuộc là biến thành thức ăn như thế nào. Nhĩ Thôi đã thấy lạ lùng rồi. Thế là dưới sự hướng dẫn của Triệu Đào Hoa, bắt đầu từ việc vò bột, sau đó dùng tinh bột làm sữa đông, rồi đến việc nấu đường đỏ. Tất cả mứt kẹo, hoa quả sấy khô đều được thái nhỏ. Đương nhiên, quá trình này nhìn có vẻ thuận lợi, nhưng thực tế, mọi mặt đều là Triệu Đào Hoa tuồn hàng riêng. Đặc biệt là đường đỏ, mua là loại đường đỏ thô rẻ nhất, nhưng khi mở gói ra lại biến thành đường đỏ tinh luyện mịn màng, nước đường nấu ra tự nhiên tươi sáng và sánh mịn. Rõ ràng là nửa cân hoa quả sấy khô, vậy mà nàng lại thái ra được 1 cân mà còn có cả hàng tồn kho. Và thành phẩm cuối cùng, thạch phấn trộn với sữa đông, thêm đủ loại nguyên liệu phụ, lập tức chinh phục toàn bộ gia đình họ Triệu một cách triệt để. Triệu Tứ Trụ ngây người. Ta chưa từng ăn thứ đồ uống nào ngon và mát lạnh sảng khoái đến vậy. Còn nữa không, ta còn muốn ăn. Triệu Lão Thái bĩ môi. Ăn cái gì mà ăn, toàn đồ quý. Ngày mai phải đem đi bán kiếm tiền đó. Ta còn có một ít dưới đáy bát đây, ngươi liếm sạch đi. Triệu Tứ Trụ lìm cầm bát của Triệu Lão Thái mà làm. Triệu Tam Trụ thì nhìn bát của Triệu Lão Cha. Cha, nếu người ăn không ngon miệng, vậy thì cái bát đáy đó cứ để con liếm đi. Cứ lấy đi, cứ lấy đi. Triệu Đào Hoa giờ khóc giờ cười, định múc thêm cho họ. Nhưng tiếc là 4 huynh đệ nhà họ Triệu đều không muốn nữa, tuyên bố sẽ đợi đến ngày mai bán kiếm tiền. Đồ quý như vậy, nếm thử một chút là đủ rồi. Nhưng mọi người thông qua bát thạch phấn này cũng coi như hoàn toàn bị Triệu Đào Hoa thuyết phục. Cảm thấy công việc này cũng không phải là không thể làm. Nay cả hai vị trưởng bối bi quan nhất nhà họ Triệu cũng bắt đầu có hy vọng. Sau đó là việc chặt tre suốt đêm, làm bát tre. 4 huynh đệ đều hăng hái không kể xiết. Triệu Tam Trụ còn thấy lạ. Trước đây đi làm thuê, cứ nghĩ làm ít được chừng nào thì làm. Sao bây giờ tự làm việc nhà lại không muốn ngủ nữa? Đúng là như vậy. Tối nay ta cũng không muốn ngủ, muốn thức đến sáng, rồi chúng ta cùng nhau đi chấn bán hết sạch. Hình như ta cũng vậy. Không ngủ thì làm sao được? Triệu Đào Hoa lại chống tay vào hông mà giục. Các ngươi không ngủ thì làm sao ta tuồn hàng riêng được đây? Đồ đạc không phải phải bỏ vào tủ trước sao? Sau khi tất cả chuẩn bị tươm tất, cả nhà họ Triệu mới cuối cùng đi ngủ. Nhưng nửa đêm sau, mọi người phấn khích đến mức gần như đều lén lút hỏi nhau. Nhị ca, Mấy tanh giờ rồi? Không biết. Trời sắp sáng rồi phải không? Chưa sáng, ngủ nhanh đi. Các ngươi xem đại ca kìa, ngủ ngon biết bao nhiêu. Đại ca thật sự ngủ rồi sao? Ngủ rồi, Triệu đại trụ nói. Ngủ rồi mà còn nói chuyện được sao? Triệu đại trụ. Không cẩn thận đã lộ tẩy rồi. Một đêm trằn trọc, đến rạng sáng mới ngủ được. Triệu Đào Hoa liền lặng lẽ lấy đồ từ không gian ra, sau đó nhanh nhẹn chuẩn bị bữa sáng. Mặc dù là cháo gạo lứt, nhưng mọi người lại ăn một cách đặc biệt non miệng, như thể sắp phát tài vậy. Và trước khi đi, Triệu Đào Hoa đương nhiên vẫn không quên tuồn thêm một món hàng riêng nữa, lặng lẽ bỏ vào một túi đá lạnh để giữ hương vị tốt hơn. Đến nơi, vừa vặn tan chảy là có thể lấy ra. Vì vậy, Triệu Đào Hoa dặn dò các huynh đệ nhà họ Triệu, trước khi bán, tuyệt đối đừng mở ra, sẽ ảnh hưởng đến hương vị. Mọi người kiên cường gật đầu. Rất nhanh, một xe 5 người trông coi một thùng gỗ lớn hùng dũng đi đến trấn, đến con phố náo nhiệt nhất. Nhìn người qua lại tấp nập, mặt trời dần lên đến đỉnh đầu. Triệu Đào Hoa lặng lẽ lấy túi đá lạnh ra, nói: có thể bán được rồi. Nhưng bốn huynh đệ nhà họ Triệu, những người đã quen bán sức lao động, lại như bị dán keo vào miệng, không sao mở miệng ra được. Quan trọng nhất vẫn phải trông cậy vào Triệu Đào Hoa. Nàng liền cất cao giọng hô: thạch phấn mát lạnh, sảng khoái vô cùng, là thánh phẩm giải nhiệt đây. Người vã mồ hôi một bát, miệng khô, lưỡi khô đến một bát, cổ họng khô rát cũng đến một bát. Trong thời tiết nóng bức như vậy, mỗi triệu chứng đều đánh trúng vào điểm yếu, khiến vô số người quay lại nhìn. Đại mụ tử, đây là món gì vậy? Thạch phấn. Thứ màu hồ phách trộn với đường đỏ cùng với sữa đông, vừa múc ra đã lập tức kích thích vị giác của tất cả mọi người. Quan trọng là thật sự có hơi lạnh. Bao nhiêu tiền? 10 đồng tiền. Trời ơi, ngươi sao không đi cướp luôn đi? Tiền nào của nấy, mát lại sảng khoái nha. Triệu Đào Hoa bưng một bát lên húp gọn. Cái cảm giác thoải mái đó trong thời tiết nóng bức như vậy, ai có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn này chứ? Liều mạng thôi, cho ta một bát. Đại ca, nhị ca, thu tiền. Người đầu tiên mua xong lập tức ăn thử miếng đầu tiên, sảng khoái đến mức cả người như muốn tay bổng. Nương kiếp, ngon thật. Huynh đệ, sao huynh lại khóc? Ngon đến phát khóc ấy. Ta cũng nếm thử, cho ta một bát nữa. Nếu nói người đầu tiên là kẻ được thuê thì những người phía sau đều đưa ra đánh giá rất cao, rất nhanh, một đồn 10, 10 đồn 100, hiệu quả vượt xa sự mong đợi của mấy anh em nhà họ Triệu. Thậm chí có người không tiếc tiền, ăn thấy ngon liền quay lại mua thêm mấy bát cho người nhà, một lần mua đến 4-5 bát. Trong vòng một canh giờ, chiếc thùng gỗ lớn đã cạn đáy. Triệu đại trụ phụ trách thu tiền, từng 10 văn một, mọi người tranh nhau nhét vào túi hắn, khiến hắn cảm thấy cả người như tê dại. Tiền, tiền này, sao cứ như mọc chân mà chạy đến vậy? Còn Triệu Tam Trụ đã bắt đầu mấu ngón tay tính toán. Cả thùng lớn của chúng ta, cộng với sữa đông, chắc có thể múc ra 70 bát, mỗi bát 10 văn. Vậy là không đủ ngón tay để đếm rồi. Triệu Đào Hoa cười nói, 700 văn, trừ tiền xe đi về 20 văn, trừ tiền mứt và phụ liệu, chỉ dùng một phần, tính 300 văn đi. Sữa đông cũng chỉ dùng một phần, tính 200 văn. Anh em trong nhà không tính tiền công, vậy hôm nay chúng ta kiếm được 180 văn. 180! Bốn huynh đệ nhà họ Triệu không khỏi hít một hơi lạnh. Dù sao thì bọn họ quần quật làm phu khuân vác, bốn anh em một ngày cũng chỉ kiếm được 100 văn, mà không phải ngày nào cũng có việc, cách 3 hôm lại nghỉ. Thế nhưng làm ăn buôn bán, một canh giờ đã kiếm được 180 văn. Tam quan của bốn huynh đệ nhà họ Triệu đã hoàn toàn sụp đổ, suýt chút nữa bật khóc, cảm thấy mấy năm làm phu khuân vác đều là uổng công. Hu hu, đừng khóc nữa, thật mất mặt. Mấy anh em nhà họ Triệu đang trong mối cảm xúc hỗn độn thì thấy một đám người đang đi về phía này, không giống đến mua thạch phấn mà giống như đến gây sự. Không phải là địa đầu xà đến thu tiền bảo kê đấy chứ? Mấy anh em nhà họ Triệu lập tức cảnh giác cao độ. Chính là bọn họ. Người dẫn đầu quả nhiên trông như một tên côn đồ đường phố, vừa đi vừa chỉ vào mấy anh em nhà họ Triệu, lớn tiếng nói: chính là bọn họ, cái thứ phấn gì đó mà bọn họ bán, đặc biệt ngon, mát lạnh cực kỳ. mãi sau mới phát hiện người đi theo sau là một trung niên nhân ăn mặc khá tương tất. Y nhìn rồi hỏi, còn không? Triệu Đào Hoa nhìn lại, đáp, còn một hai bát, tiên sinh có muốn không? 10 văn tiền một bát. Cho ta một bát. Triệu Tam Trụ đã nhanh nhẹn múc một bát, thêm phụ liệu, rồi đưa qua. Nói thật, hương vị đã không còn mát lạnh sảng khoái như một canh giờ trước. Dù sao thì túi đá đã sớm được lấy đi rồi. Nhưng trung niên nhân ăn xong, mắt vẫn sáng lên, nói, nếu có băng đá giữ lạnh, hương vị sẽ càng tuyệt hơn. Tiên sinh đúng là người sành sỏi. Cũng chỉ là hiểu biết đôi chút, món đồ uống này quả nhiên đặc biệt. Nhưng nếu các ngươi trực tiếp bán cho Phúc Thuận lầu của ta, dùng băng đá của lầu để giữ lạnh sẽ càng ngon hơn, cứ ra giá đi. Trung niên nhân nói thẳng, khẩu khí có chút ngạo mạn, khiến người ta hơi khó chịu. Nhưng tại sao chúng ta phải bán cho các ngươi chứ? Triệu đại trụ bất phục hỏi. Trung niên nhân cười, câu hỏi hay đó. Nếu các ngươi không bán cho chúng ta thì việc buôn bán của các ngươi sẽ không thành. Hèn chi không có địa đầu xà, hóa ra địa đầu xà ở đây. Mấy anh em nhà họ Triệu có chút tức giận, nhưng Triệu Đào Hoa lại dứt khoát nói, 1.000 văn một thùng, thành thì thành, không thành thì thôi. Anh em nhà họ Triệu, Tam muội sao lại ghê gớm vậy? Không phải vừa nãy còn nói là 700 sao? Trung niên nhân sững sờ, nhíu mày. Đúng là một tiện phụ ghê gớm, đừng quá đáng như vậy chứ. Vậy tiên sinh có thể mặc cả mà, chúng ta đâu phải không cho mặc cả, chỉ là đừng quá đáng là được. Triệu Đào Hoa nghiêm túc nói. Trung niên nhân nghĩ lại cũng phải, do dự 2 giây, nói, 800 văn. Thành giao. Nào ngờ Triệu Đào Hoa nhanh chóng đáp lại. Trung niên nhân, ta có phải đã mặc cả sai rồi không? Thấy trung niên nhân vẻ mặt ngơ ngác, Triệu Đào Hoa còn nhiệt tình giải thích. Vị tiên sinh đây nhìn xem, bát thạch phấn của chúng ta chủ yếu là thạch phấn và sữa đông, còn lại là đường đỏ và mứt trái cây vụn. Đường đỏ và mứt trái cây vụn chắc hẳn Phúc Thuận lầu không hề thiếu. Chúng ta cũng chỉ mua từ các cửa hàng gần đây, tiên sinh có thể đi tra, nên cung cấp cho các người thật sự có chút dư thừa. Hay là thế này, chúng ta chỉ cung cấp thạch phấn và sữa đông, thu của tiên sinh 600 văn, thế nào? Trung niên nhân vừa cảm thấy mình đã lên nhầm thuyền cước, không muốn nghe lời người phụ nữ này nói. Nhưng nghe nàng ta thao thao bất tuyệt một hồi, hình như cũng có lý. Được, một thùng lớn như vậy, 600 văn, ngày mai các ngươi trực tiếp đưa đến Phúc Thuận lầu. Trung niên nhân nói, càng nghĩ càng thấy hợp lý. Dù sao các lãi mứt và phụ liệu kia từ lầu ngày thường vẫn cung cấp, hơn nữa đều là giá nhập, quả thực không cần mua với giá cao từ bọn họ. Tuyệt vời! Không biết tiên sinh cao tính đại danh là gì? Triệu Đào Hoa cười hỏi. Sắc mặt trung niên nhân lúc này mới ôn hòa hơn một chút, nói, ta họ Hà, gọi ta Hà quản sự là được. Sau này nếu có chuyện gì trên cả con phố này, cứ trực tiếp đến Phúc Thuận lầu tìm ta. Đa tạ. Các ngươi xưng hô thế nào? Đại ca ta Triệu Đại Trụ. Triệu Đại Trụ vẫn còn hơi ngơ ngác, vội vàng gật đầu. Ngươi khỏe, gọi ta Trụ Tử là được. Tốt tốt, Triệu lão bản, chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh, ngày mai ta sẽ đích thân ra cửa nghênh đón. Hà quản sự chắp tay hành lễ rồi định rời đi. Triệu lão bản, hắn đang gọi ta sao? Triệu Đại Trụ nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Hắn 30 năm qua không trồng trọt thì cũng bán sức lao động. Đây là lần đầu tiên nghe có người gọi hắn là Triệu lão bản. Thật phiêu đãng. Chỉ có Triệu Tam Trụ mở miệng gọi Hà quản sự lại hỏi. Hà quản sự, vậy thạch phấn của chúng ta đã bán cho ngươi rồi. Vậy chúng ta còn có thể bày quán buôn bán nữa không? Đương nhiên là không được rồi, Hà quản sự nói. Vậy không được. Anh em nhà họ Triệu nghe vậy liền xù lông. Chúng ta còn chưa làm ăn đủ đã bị ngươi cắt đứt rồi. Triệu Đào Hoa cũng không ngờ tiểu lầu trong trấn lại bá đạo như vậy, liền nói. Hà quản sự, tiên sinh xem, tiểu lầu của các người nhận hàng vào buổi sáng chắc chắn là bán vào lúc giữa trưa nóng nhất phải không? Vậy thì thế này đi, buổi trưa chúng ta không bán, chúng ta bán vào chợ đêm cũng rất náo nhiệt. Còn về giá cả, chúng ta sẽ theo giá của tiên sinh, có được không? Thạch phấn chỉ là việc buôn bán ngắn hạn của Triệu Đào Hoa, hơn nữa thứ này trên núi có rất nhiều. Một khi người trong thôn biết được, bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. nên nàng muốn tranh giành không phải quyền buôn bán mà là thời gian, cố gắng tích góp đủ vốn làm món thịt kho trước khi những người dân làng khác phát hiện ra. Hà quản sự nghĩ lại, hình như cũng đúng. Hơn nữa, tiểu lầu đã muốn mua đất, vậy chắc chắn là muốn xây dựng một loại đồ uống cao cấp. Nên y nói, sau khi chúng ta nhận hàng, bất kể là mứt hay siro, tiểu lầu đều sẽ dùng lại tốt nhất. Còn phải thêm trái tây theo mùa, nên giá cả không thể thấp. Chúng ta sẽ bán 30 văn một bát. Bốn huynh đệ nhà họ Triệu nghe vậy, không khỏi thiêu than. Đúng là hắc tâm, thực sự là hắc tâm. Chẳng trách thương nhân kiếm tiền. Hy vọng đến lúc Hà quản sự này biết được nguyên liệu của thứ này không tốn tiền, không biết y sẽ có cảm nghĩ gì. Vậy nên các ngươi bày quán vào chợ đêm cũng không được bán quá rẻ. Các ngươi cứ bán 20 văn đi. 20 văn? Bốn huynh đệ nhà họ Triệu hít mạnh một hơi lạnh, hóa thân thành điểu cảm ngơ ngác. Được. Triệu Đào Hoa thì vô cùng mừng rỡ, nàng muốn chính là cảm giác này. Hà quản sự gật đầu, lúc này mới biết nhà họ Triệu này hóa ra là người phụ nữ này làm chủ, liền rời đi. Tam muội có phải quá ghê gớm rồi không? Triệu đại trụ hỏi. Triệu Đào Hoa đang định nói thì Triệu tam trụ lại nói. Một chút cũng không ghê gớm đâu, việc buôn bán thạch phấn này ta cảm thấy chúng ta không làm được bao lâu, tranh thủ kiếm tiền đương nhiên phải liều mạng kiếm tiền rồi. Triệu Đào Hoa không khỏi nhìn tam trụ thêm một cái. Vừa nãy cũng là hắn hỏi về việc bày quán, cho thấy tam trụ là người nhẹ bé nhất trong bốn huynh đệ đối với việc làm ăn. Triệu Đào Hoa lập tức nhìn tam trụ với ánh mắt như đang bồi dưỡng mầm non. Đúng là kẻ có thể dạy dỗ. Mặc dù ba huynh đệ còn lại nghe hiểu lờ mờ, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản niềm vui thu hoạch của bọn họ. Kiếm được tiền, việc đầu tiên là đi mua một ít phụ liệu, chuẩn bị cho việc bày quán và chợ đêm sau này. Sữa bò cũng không thể để được mấy ngày, nên họ đặc biệt đi hỏi thăm một vòng, xem ở đâu mới có thể mua được sữa bò tươi. Phải mất rất nhiều công sức mới tìm được hộ nông dân nuôi bò sữa. Giải quyết xong mọi việc, mấy anh em lại ăn một bữa no nê trong trấn, mua một ít gạo, mì và gà con. Số tiền vừa kiếm được cũng đã tiêu gần hết. Nhưng trong lòng mọi người lại tràn đầy niềm vui và sự thỏa mãn chưa từng có. Ấy cha, mấy anh em nhà họ Triệu nhìn các ngươi vui vẻ quá, có phải nhặt được tiền rồi không? Lý Nhị Nhiêu, người lái xe bò, tò mò hỏi một câu. Khoảnh khắc trước còn ngớ ngẩn cười vui vẻ, khoảnh khắc sau bốn huynh đệ nhà họ Triệu lập tức biến sắc thành bộ dạng khổ sở căm thù. Dù sao tam muội đã dặn dò, tài không lậu của, đặc biệt trong lúc này càng phải nhịn. Ai, nhặt được tiền gì chứ? Là muội muội ta bán đồ cưới mới đổi được một ít đồ về nhà, không thì trong nhà đến con gà mái đẻ trứng cũng không còn. Lý Nhị Nhiêu nghe xong không rõ nên tin hay không. Thật vậy, cô con dâu cả nhà họ Triệu kia quả thật như một con chuột lớn, thấy gì cũng lấy. Trước đây là trộm trứng gà, cuối cùng còn mang cả gà mái đẻ trứng về nhà nương đẻ. Nhà họ Triệu thật đáng thương, phải dựa vào con gái bán đồ cưới để xoay sở. Cuối cùng khi xuống xe, Lý Nhị Nhiêu cũng không dám đòi tiền xe của bọn họ. Trong chốc lát, trong thôn có lời đồn, nhà họ Triệu nghèo đến nỗi không còn gì để ăn. Mấy anh em nhà họ Triệu ngay cả việc làm phu khuân vác cũng không tìm được. Thắt lưng của Triệu đại trụ cũng không còn dùng được nữa. Triệu nhị trụ thì nghèo đến phát nốc, không có cơm ăn mà vẫn cười ngoác cả miệng. Triệu Đào Hoa càng là một bông cải đắng. Tóm lại, nhà họ Triệu không có ai bình thường cả. Trở về nhà họ Triệu, vốn dĩ bốn huynh đệ đã không thể kiềm chế được muốn lập tức báo tin vui đầy phấn khởi này cho cha nương, thì vừa bước vào cửa đã phát hiện ra Mã Thị lại quay về rồi. Ấy chà, phu quân đã về rồi, cháo gạo lứt vừa mới ra lò, ta mang từ nhà nương đẻ về mấy quả trứng, tối nay bồi bổ cho các ngươi. Mã Thị thay đổi hoàn toàn thái độ chua ngoa thường ngày, cười nói. Triệu Đào Hoa sững sờ, cảm giác đầu tiên của nàng là có chuyện, chắc chắn có chuyện lớn. Mã Thị lại biết cười sao? Đúng là thả nghe Mã Thị khóc chứ không dám thấy nàng ta cười à. Ngươi sao lại quay về? Không phải không muốn sống cùng nhau nữa sao? Triệu đại trụ thì có chút bực bội hỏi. Trong lòng đã nghĩ kỹ tin vui rồi, giờ lại bị kìm hãm đột ngột. Cuộc chiến tranh lạnh và mới thâm thù nhiều năm với Mã Thị khiến Triệu đại trụ đầy rẫy sự không tin tưởng đối với nàng ta. nên tin tức quan trọng như vậy chắc chắn hắn không muốn chia sẻ ngay lập tức. Đây là nhà ta, ta sao lại không thể? Ơ, các ngươi mua gạo, mì sao? Các ngươi có tiền rồi à? Mã thị lập tức như ruồi bọ thấy mùi tanh, cả người đều sao động. Đây là tam muội bán chiếc vòng tay bạc, tạm thời mua về cho gia đình. Ngươi tuyệt đối không được mang về nhà nương đẻ. Triệu đại trụ nói với giọng điệu không mấy thiện chí. Mày nghĩ ta là loại người gì? Thôi đi. Hôm nay Mã thị quả thực có mưu tính khác, liền quay sang nở nụ cười nói. Cứ ăn cơm trước đã, cháo gạo lứt đây. Đào Hoa à, trước đây tẩu tẩu đối xử với muội hà khắc là tẩu tẩu sai. Sau này chúng ta là người một nhà, muội cũng đừng chấp nhặt nữa. Tẩu đã gả vào nhà họ Triệu, vậy tẩu chính là người của nhà họ Triệu. Chuyện gì tẩu cũng phải chấp nhận. Nào, ăn trứng đi. Nói xong, quả thật nàng ta lấy ra một đĩa trứng. Nhưng Mã thị ân cần như vậy, đến cả Tuế An cũng nhận ra có điều bất thường. Trước đây, nàng bé vẫn luôn trốn sau lưng Triệu Lão Thái. Giờ Triệu Đào Hoa về, nàng liền lập tức trốn vào lòng Triệu Đào Hoa. Đứa bé này, ăn cơm đi. Vẫn phải nói rằng, Triệu Lão Gia và Triệu Lão Thái là những người điềm tĩnh. Thấy mấy anh em nhà họ Triệu vừa rồi, mặt mày hồng hào, cái thùng gỗ cũng đã trống rỗng, lại còn mua nhiều đồ như vậy, cả cả gà con nữa. Liền biết là việc bày quán đã thành công, kiếm được không ít tiền. Nhưng nàng dâu Mã thị này, bọn họ giờ vẫn đang trong giai đoạn khảo sát. Trước đây nhà họ nghèo, không sao cả. Nếu sau này có tiền mà Mã thị vẫn vô liêm sỉ và không biết tiết chế như trước, thì núi vàng núi bạc cũng không đủ nàng ta mang về nhà nương đẻ, nên phải giữ vững. Sau khi vững vàng húp một ngụm cháo gạo lứt, Triệu Lão Thái nói, con dâu cả, tình hình nhà chúng ta con cũng biết đó. Mấy trụ tử sau này cũng không có việc làm nữa. Cháo này sau này nấu lõn hơn chút nữa. Cho nhiều thế này, nghẹn chết người à? Đặc lắm sao? Mã thị nghi ngờ, vẫn như mọi khi mà. Quả nhiên, nhà họ Triệu còn nghèo hơn trước. Nàng ta buồn bực nghĩ thầm. Nghèo đến mức này rồi, còn phải nuôi con dâu út và cháu gái. Không biết nhà họ Triệu lại giở trò gì nữa. Nhưng vì mục đích của mình, nàng ta vẫn phải nhẫn nhịn. Mấy anh em nhà họ Triệu rất nhanh đã ăn xong bữa tối trong không khí kỳ lạ và yên tĩnh này. Mã thị rất muốn xem rốt cuộc bọn họ đã mua những món ăn gì, nhưng đồ đạc vừa đặt xuống đất đã bị Triệu Lão Thái cất đi. Nàng ta cũng không nhìn rõ, nhưng không vội, chỉ cần nàng ta còn là con dâu cả nhà họ Triệu một ngày, đồ đạc của nhà họ Triệu vẫn là của nàng ta. Còn mấy con gà con kia cứ để nhà họ Triệu nuôi mấy tháng, cuối cùng vẫn là của nàng ta. Ăn tối xong, mấy anh em nhà họ Triệu đi dựng lại chuồng gà. Triệu Đào Hoa thì ngồi trước sân, không biết đang nghĩ gì, thì thấy Mã thị đi tới, hỏi, vẫn còn giận tẩu tẩu sao? Không có. Thực ra Triệu Đào Hoa lo Mã thị biết chuyện buôn bán của bọn họ, nhưng hình như nàng đã nghĩ nhiều rồi. Mã thị chắc có mục đích khác. Liền thấy Mã thị giả bộ lau nước mắt, nói, trước đây đều do tẩu sai. Thực ra nghĩ lại, phụ nữ chúng ta ai cũng khó khăn. Đào Hoa, tối không ăn no phải không? Triệu Đào Hoa gật đầu, xoa xoa bụng. Thực ra ta ăn no hay không không quan trọng, chủ yếu là Tuế An. Đúng vậy, trẻ con còn nhỏ, lúc nào cũng không ăn được nhiều. Đào Hoa, khi đêm xuống, muội đến sau nhà tìm ta, ta mang từ nhà nương đẻ về hai cái bánh bao thịt, muội và Tuế An mỗi người một cái, coi như tẩu tẩu bồi tội cho ngày hôm đó. Mã thị chân thành nói. Triệu Đào Hoa nghe nói đến bánh bao thịt, lập tức đôi mắt khẽ sáng lên. Tẩu tẩu, tẩu thật. 3 phần kinh ngạc, 5 phần không dám tin và 2 phần cảnh giác. Thôi không nói nữa, ta đi rửa bát đây. Mã thị đưa cho Triệu Đào Hoa một ánh mắt kiểu chuyện phụ nữ chúng ta đều hiểu, rồi vội vã rời đi. Nàng ta không tin Triệu Đào Hoa đã về nhà nương đẻ, lại không muốn hòa thuận với nàng ta. Một cái bậc thang tốt như vậy, nàng ta có thể không xuống sao? Chỉ là bên dưới cái bậc thang này là cái gì, Mã thị hiểu rõ hơn ai hết. Nương nàng ta, Mã Lão Thái, đã nói chuyện với Trương Lại Tử rồi. Đợi nàng ta dẫn Triệu Đào Hoa ra sau nhà, Trương Lại Tử sẽ xông lên, kéo Triệu Đào Hoa vào đống rơm phía sau. Đợi chuyện tốt thành công, Triệu Đào Hoa có gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả, không gả thì cứ xấu hổ mà cõ hết đi. Còn lúc này, Mã Lão Thái đầy tự tin đã sớm nhận của Trương Lại Tử một lượng bạc làm tiền công môi giới cho chuyện này. Đúng là bán người ngay cả ở nhà người khác. Chớp mắt trời tối, đèn dầu ở nông thôn đắt đỏ, nhà nhà đều nghỉ ngơi sớm. Triệu Đào Hoa giả vờ quên mất lời hẹn với Mã Thị, nằm trên giường chìm vào giấc ngủ nông. Trong cơn mơ màng, nàng nghe thấy có tiếng gõ cửa sổ. Triệu Đào Hoa cẩn thận đứng dậy, xuyên qua ánh trăng, thấy Mã Thị bên ngoài đang vẫy tay với nàng. Thực ra lúc này, người có đầu óc sẽ nhận ra Mã Thị có vấn đề. Nếu thực sự chỉ là đưa bánh bao, đưa qua cửa sổ không được sao? Đưa một cách đường đường chính chính không được sao? Nhưng Triệu Đào Hoa rõ ràng không có ý định vạch trần Mã Thị. Nàng cứ thế giả vờ làm theo, nhẹ nhàng đi theo Mã Thị ra sau nhà. Lúc này xung quanh tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa từ xa vọng lại. Triệu Đào Hoa hỏi thẳng: "Tẩu tẩu, rốt cuộc tẩu muốn làm gì? E rằng không phải là đưa bánh bao cho ta đâu." Mã Thị giật mình, không ngờ tiện nhân Triệu Đào Hoa này lại thông minh đến thế. Nàng như vậy đã phát hiện ra chuyện không đúng. Nhưng cũng không sao, nàng ta đã ra đây rồi, còn chạy được đi đâu nữa? "Đào Hoa, muội nói bậy bạ gì vậy? Bánh bao của ta để sau đống rơm kia, trời tối ta không nhìn thấy, muội lại đây tìm cùng ta." Mã Thị tiếp tục diễn kịch, Triệu Đào Hoa cứ thế cười như không cười đi theo. Khi đi đến gần đống rơm, Triệu Đào Hoa đột nhiên đưa tay, mạnh mẽ đẩy Mã Thị một cái. Mã Thị không ngờ Triệu Đào Hoa lại đẩy nàng ta, kinh hãi đến nỗi không kiểm soát được, lạng choạng ngã nhào về phía đống rơm. "Ôi trời ơi!" Còn Trương Lại Tử đang trốn sau đống rơm, đã sớm mất kiên nhẫn, cứ tưởng cô em vợ nhà họ Triệu đã bị lừa đến rồi. Hắn đã bao lâu rồi không nếm được mùi vị phụ nữ. Lần trước là năm ngoái, trộm tiền trong nhà, đi đến nhà thổ rẻ nhất để tiêu khiển, đã lâu lắm rồi. Cho nên vừa nghe Mã Lão Thái bày mưu, cả người hắn liền không kiềm chế được. Thêm vào đó trời tối, cũng không biết ai là ai, hắn trực tiếp nhào tới, đè chặt Mã Thị xuống dưới, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười. "Tiểu mỹ nhân ta đến đây." "Trương, à, ta là A, hú hú." Mã Thị muốn la lên, nhưng Trương Lại Tử theo giao hẹn, không thể để nàng ta phát ra tiếng, đã bị hắn bịt chặt miệng, chỉ chờ chuyện tốt kết thúc. Còn Triệu Đào Hoa thì ba chân bốn cẳng chạy về, gọi bốn huynh đệ trong nhà dậy. "Không hay rồi, đại tẩu lén lút tư thông với nam nhân." "Cái gì? Chuyện này còn được à?" Bốn huynh đệ vốn đã hưng phấn không ngủ được, nghe lời này còn chịu nổi sao? "Ở đâu?" Biểu cảm của Triệu Đại Trụ là chấn động nhất. Mặc dù hắn cũng đoán hôm nay Mã Thị không có ý đồ tốt đẹp gì, nhưng trong nhận thức của hắn, Mã Thị cùng lắm cũng chỉ là một người chuyên giúp đỡ em trai và tham lam vặt vãnh. Trong mơ cũng không nghĩ tới Mã Thị còn có ý định tư thông với nam nhân sao? "Nói nhỏ thôi, bọn họ đang ở đống rơm sau nhà. Nếu bây giờ đi, có lẽ còn có thể bắt gặp." Triệu Đào Hoa nói. Ngoài Triệu Đại Trụ vẫn ngây người tại chỗ, chưa thể tiếp nhận sự thật. Ba huynh đệ còn lại đã nhanh chóng đứng dậy đi xem, lấy tiếng là: "Chúng ta không tin đại tẩu là người như vậy, phải tận mắt thấy rõ." Tiện thể còn gọi cả hai vị Triệu Lão Gia và Triệu Lão Thái dậy. Cả nhà vội vàng cuống quýt đi về phía đống rơm sau nhà. Còn người phía sau đống rơm lúc này đang tịch chiến đến ác liệt, các loại tiếng kêu trộn lẫn vào nhau. Cả nhà họ Triệu ai nấy đều mắt tròn xoe, mồm há hốc. "Tạo nghiệt quá! Nàng dâu cả nhà ta, ngươi đang làm gì vậy? Trong nhà còn nhiều người chưa vợ như thế, ngươi lại còn..." Triệu Lão Thái kêu lên một tiếng thất vọng tột cùng. "Xong rồi, nàng dâu cưới về đã bét cạn cả nhà, vậy mà bây giờ lại thành ra thế này." Triệu Đại Trụ thì đã giận dữ xông tới, trực tiếp lôi hai người phía sau đống rơm ra. Nhìn một cái, quả nhiên là Mã Thị. Người đàn ông còn lại chính là Trương Lại Tử, hàng xóm bên nhà nương đẻ nàng ta. "Mau tới giúp đi, cháy rồi, cháy rồi." Chẳng biết ai đã đốt đống rơm, trong làng quê khắp nơi đều là cỏ khô để nuôi gia súc. Có những nhà, mái còn lợp bằng tranh, thứ sợ nhất chính là hỏa hoạn. Một tiếng hét toáng lên, bốn phía hàng xóm láng giềng lập tức nhảy dựng lên. Người xách nước thì xách nước, người gõ chiêng, đánh trống, gọn người thì gọn người. Nhưng khi tới phía sau đống rơm, tất cả đều đồng loạt ngây người. Cả nhà họ Triệu đang đứng chỉnh tề, còn Mã Thị và Trương Lại Tử thì quần áo xộc xệch ôm lấy nhau. Đây là đang làm gì? Mọi người đều nhìn rõ mồn một. Làm gì thế, làm gì thế? Không phải nói cháy rồi sao? Sao vẫn còn củi khô lửa cháy thế này? Nhà lão Triệu sao lại thế? Gia môn bất hạnh. Triệu lão thái trực tiếp mất lị. Nhưng Triệu Đào Hoa biết vị lão mẫu này là bậc thầy diễn kịch. Còn những người dân làng ở xa, lúc đầu nghe nói cháy, tưởng lửa không quá lớn nên không mấy để tâm. Nhưng sau đó, không biết ai đó hét lên một câu: nàng dâu cả nhà họ Triệu ngoại tình rồi. Lập tức nửa làng đã chạy đến. Lúc này Trương Lại Tử vừa thấy nhiều người như vậy, sợ đến mềm nhũn chân tay. Mã Thị cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiềm chế. Nhưng nàng ta giờ đây cũng đã hiểu ra, nàng ta đã bị tiện nhân Triệu Đào Hoa kia tính kế. Trong lòng vừa kinh sợ vừa phẫn hận, nàng ta kéo quần lên rồi điên cuồng lao về phía Triệu Đào Hoa. Tiện nhân, ngươi hại ta, ngươi hại ta, a, ta phải giết ngươi. Triệu Đào Hoa đứng đó, tự nhiên có mấy huynh đệ nhà họ Triệu che chở. Triệu Nhị Trụ nói: đại tẩu, chuyện xấu do ngươi làm có liên quan gì đến tam muội đâu? Rõ ràng là nàng ta thông gian với Trương Lại Tử. Triệu Nhị Trụ giận dữ: ngươi nói bậy bạ gì đó, tam muội vừa về nhà chưa đầy 3 ngày, nàng ấy còn không biết Trương Lại Tử là ai, ngươi đừng đổ oan bừa bãi. Nàng dâu cả nhà họ Triệu này sao lại còn nói bậy nữa? Đúng đó, Đào Hoa dù có bị Tú Tài bỏ về thì trước đây cũng là một cành hoa trong làng, sao có thể nhìn trúng Trương Lại Tử chứ? Trương Lại Tử, rốt cuộc là chuyện gì? Không nói ta đánh chết ngươi. Triệu Đại Trụ trực tiếp nhấc bổng Trương Lại Tử lên ép hỏi. Trương Lại Tử vốn là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Mặc dù không hiểu rõ lắm, rõ ràng mê là Triệu Đào Hoa, sao lại biến thành Mã Thị? Chẳng lẽ Mã Thị đã thèm khát hắn từ lâu, lại dùng thủ đoạn này để làm nhục hắn? Đáng hận. Thế nắm đấm lớn như bao cát của Triệu Đại Trụ sắp giáng xuống, Trương Lại Tử lập tức co rúm lại. Trụ Tử ca, ngươi nghe ta nói, không phải ta bị ép buộc mà. Nói bậy, ai ép ngươi? Cả làng ai mà chẳng biết Trương Lại Tử ngươi là người thế nào? Đám dân làng đứng xem không ai tin, nhưng nhìn vẻ mặt thất thần của Mã Thị lại cảm thấy dường như có ẩn tình. Trời ơi, Tú Phân nhà ta là người hiền lương, thục đức, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Chắc chắn là gian nhân hãm hại. Lại nghe một tiếng kêu như quỷ, Mã Lão Thái, quân sư quèn của nàng ta, cuối cùng cũng đến. Tuy nhiên, người hàng xóm vẫn tốt bụng nhắc nhở Mã Lão Thái, nói: Nương Tú Phân, bây giờ không phải cũng đã rồi sao? Cái thứ kia của Trương Lại Tử đã cho vào rồi, chúng ta đều nhìn thấy, lão sống đã thành cơm chín rồi. Cái gì? Mã Lão Thái cũng đại chịu chấn kinh. Nàng ta nghe tin còn tưởng nhà họ Triệu phát hiện chuyện gì, đổ oan cho Mã Tú Phân, giờ sao lại... Mã Lão Thái sững sờ nhìn Triệu Đào Hoa đang đứng như không có chuyện gì. Chỉ một ánh mắt này, Triệu Đào Hoa liền biết đây chính là kẻ giở trò sau lưng. Lý Chính đến rồi, Lý Chính đến rồi. Phía sau có người hô lên một tiếng, liền thấy Tống Lý Chính được mấy vị địa chủ có tiếng tăm trong thôn vây quanh mà đi tới. Người biết thì là trong thôn xảy ra chuyện tằng tịu, người không biết còn tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì. Rốt cuộc là chuyện gì? Không phải nó cháy rồi sao? Lý Chính, lửa đã dập tắt rồi, nhưng bây giờ không phải là chuyện lửa nữa, mà là khi dập lửa, mọi người phát hiện nàng dâu nhà họ Triệu, Mã Tú Phân và Trương Lại Tử đang làm cái chuyện đó trong đống lửa. Nói bậy, làm sao làm chuyện đó trong đống lửa được, là làm chuyện đó trong đống rơm. Vậy là làm chuyện đó trong đống rơm, rồi còn cọ sát mà tuế lửa ra, rồi cháy sao? Các dân làng, đây rốt cuộc là kết luận của quỷ tài logic nào đây? Nói vài lời ta có thể hiểu được không? Tống Ly Chính nhíu mày hỏi, mà lúc này Mã Thị đã bình tĩnh lại, dường như mới bắt đầu hiểu ra sự nghiêm trọng của sự việc. Đầu tiên, danh tiếng của nàng ta đã hoàn toàn bị hủy hoại. Thứ hai, sự thật của chuyện này e rằng cũng không thể giấu được nữa. Sao nàng ta lại xui xẻo đến thế chứ? Bên kia, Trương Lại Tử vừa nhìn thấy Tống Ly Chính, liền hoàn toàn đầu hàng, giơ tay, gân cổ lên hét lớn. Lý Chính thúc, người phải làm chủ cho ta. Ta bị người ta tính kế, là Mã Lão Thái, là nhà họ Mã tính kế ta. Tính kế thế nào? Người nói rõ ràng. Tống Ly Chính hỏi. Trương Lại Tử lớn tiếng nói. Hôm qua, Mã Lão Thái đột nhiên tới tìm ta, nói muốn làm mai cho ta. Ta hỏi là ai? Nàng ta nói tiểu cô nhà họ Triệu bị Tú Tài bỏ về nhà rồi, muốn làm mai cho ta. Ta không tin, nàng ta liền nói đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Chỉ cần ta đêm khuya canh giữ ở đống rơm sau nhà họ Triệu, sẽ có người dẫn Triệu Đào Hoa tới. Đến lúc đó, ta gạo sống thành cơm chín, thì nàng ta không thể không gả. Ta thấy khả thi, còn đưa cho lão bà chết tiệt đó một lượng bạc làm tiền đặt cọc. Nhưng ta không ngờ, ta đợi đến nửa đêm, không đợi được Triệu Đào Hoa, tối đen như mực, lại đợi được một Mã Tú Phân, Lý Chính, người phải làm chủ cho ta. Ta và Mã Tú Phân là hàng xóm nhiều năm. Nàng ta khi chưa xuất giá đã nhiều lần dây dưa với ta, không ngờ đã thành thân rồi, còn cùng lão nương nàng ta bày ra thủ đoạn dơ bẩn này để làm nhục ta. Số ta thật khổ. Dân làng thôn Hà Tây lập tức kêu lên một tiếng, ôi chao, còn có chuyện như vậy nữa sao? Tưởng là Trương Lại Tử làm hại con nhà Lương Thiện, hóa ra là Mã Tú Phân muốn làm hại Trương Lại Tử. Tống Lý Chính nhất thời trợn tròn mắt. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Ai dây dưa với ngươi nhiều lần? Tối nay ta đã dẫn Triệu Đào Hoa tới rồi. Là Triệu Đào Hoa, là nàng ta tính kế ta. Ngươi cái tên Trương Lại Tử mù mắt này, ngay cả ta và Triệu Đào Hoa cũng không phân biệt được. Ta thấy là ngươi đã sớm muốn mưu tính ta rồi, cái đổ hỗn xược. Mã Tú Phân tức giận đến mắt trợn trừng muốn nứt ra, cả người đã phát điên, lời lẽ gì cũng tuôn ra. Dân làng nghe vậy, lại một tiếng, ôi chao! Tú Phân, ngươi đừng nói nữa! Mã Lão Thái biết chuyện đã bại lộ, nhất thời mắt đảo loạn, cũng chẳng còn chú ý.